1660, đánh trộm động. Lần này là niên đại nào Tam Thúc nói rằng. Chiếu suy đoán của ta, phải là một đường đại mộ. Phan Tử nói ra, ta cũng là cùng một người bạn tới chơi săn thú lúc phát hiện một chút manh mối. Sau đó ta kiểm tra cẩn thận một cái hoàn cảnh chung quanh, đúng là một tốt phong thủy vị trí, chắc có một mộ huyệt ở ửng, đợi ngày mai, ta đi xem. Tam Thúc gật đầu, nói xong liền trả tiền tính tiền cùng Lưu Húc trở lại khách sạn, sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thật sớm, Lưu Húc ba người ăn sáng xong phía sau, liền theo Phan Tử đi trước cổ mộ sở tại. Nhờ xe đến cái vùng ngoại ô, Phan Tử sau khi xuống xe cùng Tam Thúc cùng Lưu Húc nói ra, Mị Cà Xạ, Tiểu Nhị ra, kế tiếp đường này có điểm khó đi. Kế tiếp sơn đạo, xe cũng không thể đi. Không có việc gì, đi thôi Tam Thúc nói rằng. Dẹt sơ, theo sát ta. Phan Tử nói rằng. Phan Tử đi ở phía trước, Tam Thúc cùng Lưu Húc theo sát ở phía sau. Tam Thúc vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lưu Húc đi tới Tam Thúc bên người, hỏi, Tam Thúc, nhìn ra cái gì nơi đây dường như có long mạch ở, cái này vừa đi vừa nghỉ ta cũng khó nhìn ra tới, được đến địa phương phía sau, tử quan sát kỹ. Tam Thúc nói rằng, đến rồi. Phan Tử thanh âm ở phía trước truyền đến. Đi. Tam Thúc chạy mau đi tới, Lưu Húc đuổi kịp. Mị Cà Xạ, ta lúc đó chính là ở phát hiện đầu mối, ngươi xem một chút cái này hoàn cảnh chung quanh như thế nào. Phan Tử nói rằng, ừm, ta xem một chút. Tam Thúc nói rằng, nói xong, thử quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh. Lưu Húc cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, vận dụng bút ký tri thức xem có thể hay không nhìn ra đầu mối. Tam Thúc gật đầu, phóng Phật Gò Đồng đảo thành công chúc. Nhìn một chút Lưu Húc, phát hiện hắn cũng đang suy tư, Tam Thúc liền hỏi, thế nào, Lưu Húc, có phát hiện vật gì không? Lưu Húc nói ra, nơi này có long mạch, nhưng cái này đi hướng, ta lại không nhìn ra. Dựa theo đào mộ bút ký, hắn thực sự phát hiện long mạch, nhưng cái này đi hướng che giấu dưới nền đất. Lưu Húc lần đầu tiên kiến thức cái này chơi cũng, nhưng cũng là không có kinh nghiệm gì. Bắt quỷ trừ yêu tham long mạch bản lĩnh, hắn hiện tại không dùng được. Ừm, không tệ. Tam Thúc mặt mang nụ cười gật đầu, giọng nói thật cao hứng, có thể bằng vào trong một đêm thời gian xem ngươi ra bút ký, là có thể phát hiện long mạch tồn tại. Ngươi tiểu tử này, nếu là sớm một chút có thể theo ta giới đấu, đã sớm xông ra danh tiếng tới. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại bắt đầu trách cứ bắt đầu Lưu Húc tới. Hắc hắc, Tam Thúc, cái này bằng tài trí thông minh của ta, hiện tại cũng không chậm nha. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Mị Cà Xạ, về sau ngài nhiều dạy một chút tiểu nhị ra là được. Phan Tử cũng nói. Ừm, nhìn không ra cái này long mạch đi hướng, là kinh nghiệm vấn đề, về sau học tập sinh ra, dĩ nhiên là nhìn ra, hơn nữa nơi đây cây cối rậm rạp chẳng chịt, đã gia tăng rồi độ khó. Tam Thúc nói rằng. Đi theo ta đi trên đường giải thích cho ngươi nghe. Nói xong, Tam Thúc liền bắt đầu một bên tìm long điểm huyệt tìm được đường, một bên cho Lưu Húc cùng Phan Tử nói về cái này quan sát phương pháp. Đến rồi, ở nơi này. Tam Thúc đột nhiên dừng bước lại, dậm chân một cái, rõ ràng nói rõ cái này long huyệt ở nơi này dưới chân. Nơi đây phong thủy không sai. Tam Thúc ngắm nhìn bốn phía, suy tư một chút, gật gật đầu nói. Nói như thế nào? Lưu Húc hỏi. Nô Húc ngươi xem, mảnh này thạch lâm, từ thạch biến mục, lại từ gỗ hóa thạch, trăm ngàn năm qua, không biết kinh qua bao nhiêu lần luân chuyển, đây chính là chút bỏ bác đổi chi tượng, tựa như người thoát thai hoán cốt giống nhau, là một không phải điểm lành. Bình thường như vậy sinh các nơi, phát sinh thi biến tình huống sẽ rất ít. Mị Cà Xạ, động thủ sao? Phan Tử đã chuẩn bị cho tốt công cụ. Ừm, di chuyển xúc ga nói xong, Tam Thúc liền cầm qua một cái lạc dương sạn, bắt đầu chắc lượng. Kinh nghiệm phong phu tặc trộm mộ bằng lạc dương sạn va chạm trong lòng đất phát ra bất đồng thanh âm cùng trên tay cảm giác. Là được phán đoán dưới đất tình huống, tỉ như đầm tường cùng chung không mộ thất, mộ đạo tự nhiên không hề cùng dạng. Tam Thúc cùng Phan chết tay chân rất nhuần nhuyễn, một cái búa, thêm tiết số, rất nhanh thì chắc được rồi. Có, tám tiết. Tam Thúc nói ra, rút ra. Tam Thúc cùng Phan Tử rút ra lạc dương sạn, nhìn một chút nội tình ở trên thổ nhưỡng, lại dùng tay nắn ướt, lại nghe nghe. Liên cái này, mở đào A. Tam Thúc nói rằng. Tam Thúc, ta giúp các ngươi A. Lưu Húc nói rằng. Cũng tốt, nhiều nhiều người phân lực. Tam Thúc gật đầu. Ba người cùng nhau mở đào, bởi vì ở buổi tối, vừa không có người, cho nên không cần làm thổ, trực tiếp đem bùn lật đi ra bên ngoài là tốt rồi. Bọn họ đều là vóc người cường tráng người, Tam Thúc cùng Phan Tử lại kinh nghiệm phong phú, cái này thổ đánh lao nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền xuống đến 7-8 mét. Đến rồi. Tam Thúc đột nhiên nói rằng. Lưu Húc nhìn phía dưới hiển lộ một góc gạch, nhanh lên bắt đem khí lực tiếp tục đào. Đem trộm động phía dưới đào rỗng một điểm, Tam Thúc gõ một cái gạch. Đối với cái này Phan Tử nói ra, Phan Tử, mở ra hắn. Được rồi, Phan Tử nói rằng. Nói xong, hắn cầm lấy xẻng, đem như thế gạch tắc mở, cũng bắt bọn nó đều rời ra. Hô, được rồi, Mị Cà Sạ. Phan Tử thở hổn hển nói rằng. Ừm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, cũng tốt để cửa động này toàn bộ gió. Mặc dù nói những thứ này mộ huyệt vì phòng ngừa sụp đổ, nhất định có lỗ thông hơi, nhưng cửa vào này nhiều năm phong kín, ít nhiều có chút độc khí, chờ nó tán tản ra. A Tam Thúc nói rằng, liền ở ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Lưu Húc cùng Phan Tử đã ở một ngông ngồi dưới đất, một lúc lâu, Tam Thúc đứng lên nói, được rồi, đi thôi, nói một lần chót, Nô Húc, nhất định muốn nghe ta chỉ huy, biết không minh bạch, Tam Thúc. Lưu Húc gật đầu. Đi thôi, Tam Thúc nhìn thoáng qua Phan Tử. Phan Tử gật đầu, cầm lấy cường lực đèn tin, chậm rãi tiến nhập trong mộ. Tam Thúc sau đó, Lưu Húc nhất hậu tiến nhập. Khi tiến vào trong mộ trong nháy mắt, Lưu Húc cảm giác thân thể nhẹ bẫng, nói đúng ra, là thân thể hắn được cường hóa, đồng thời vọng khí thuật cũng có thể dùng. Lưu Húc cảm giác một cỗ sóng nhiệt ở trong thân thể bắt đầu khởi động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình, tốc độ, xương cốt đang không ngừng tăng cường, thân thể chất béo không ngừng ngưng thật vì bắp thịt. Cùng lúc đó, trong ánh mắt cũng có một cỗ cảm giác mát rượi, cái này hang động đen kịt dường như cũng biến thành sáng lên.